Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 408, âm minh tộc chó săn. Góc truyện audio.com. Một đạo dọa người quang mang từ người áo đen che mặt thủ lĩnh giữa ngón tay phá không mà ra. Trong nháy mắt liền đánh xuyên Trần Tử Phong kiếm khí. Trần Tử Phong còn không có kịp phản ứng, liền bị cái kia đạo dọa người quang mang đánh vào ngực. Chỉ cảm thấy ngực đau đớn một hồi, cả người như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài. Cuối cùng đập vào phủ thành chủ phía trên, ầm vang nổ vang, phủ thành chủ không biết bao nhiêu kiến trúc bị nện thành bột mịn. Cát bụi cuồn cuộn, chỉ gặp Trần Tử Phong ngực thần khải bị đối phương chỉ lực đã hoàn toàn đánh nát. Trần Tử Phong thổ huyết không ngừng, ngực là một ngón tay lực lỗ thủng, máu không ngừng từ trong đó phun ra. Đại ca, Trần Diệc Đào hoa dung thất sắc, đi vào Trần Tử Phong bên người, lo lắng kêu lên. Trần Tử Phong lại là hoảng sợ nhìn xem người áo đen che mặt thủ lĩnh. Tiên đế, trước mắt người áo đen che mặt thủ lĩnh, rõ ràng là một tôn tiên đế, mà lại không phải một cái phổ thông tiên đế. Nếu là phổ thông tiên đế, lấy hắn vô địch thiên quân thực lực, không có khả năng liền đối phương một kích đều không chặn được. Người áo đen che mặt thủ lĩnh cười hắc hắc, hôm nay, Tử La Thành người toàn bộ đều phải chết. Sau đó hướng Trần Tử Phong đi tới, đã ngươi thân là Tử La Thành thành chủ, vậy ngươi liền cái thứ nhất chết đi. Nói đến đây, đột nhiên một chưởng hướng Trần Tử Phong ầm vang đập xuống. Chỉ gặp một cái như một tòa núi lớn trưởng ấn màu đen mang theo lấy lực lượng hủy diệt trong nháy mắt liền tới đến Trần Tử Phong. Trần Diệc Đào hai người đỉnh đầu, sau đó nổ xuống, trưởng ấn còn không có rơi xuống. Trần Diệc Đào chỉ cảm thấy có loại bị triển ép thành bột mịn cảm giác. Mẹ, một đạo thanh âm non nớt vang lên, Hoàng Khả Hân khóc từ phủ thành chủ nào đó trong sân xông ra. Muốn phóng tới Trần Diệc Đào. Trần Tử Phong, người áo đen che mặt thủ lĩnh gặp lao ra Hoàng Khả Hân. Cười hắc hắc, trong tay lực lượng lại gia tăng một phần. Trưởng ấn mở rộng, đem Hoàng Khả Hân cũng bao phủ ở bên trong. Mắt thấy trưởng ấn liền muốn đem Hoàng Khả Hân, Trần Diệc Đào, Trần Tử Phong ba người oanh thành thịt băm. Đột nhiên, như là một ngọn núi lớn trưởng ấn màu đen đứng tại giữa không trung. Không có dấu hiệu nào. Chung quanh thời không phảng phất dừng lại đồng dạng, người áo đen che mặt thủ lĩnh cùng sau người nó một đám người áo đen đều là khẽ giật mình. Không biết vị cao thủ nào ở đây, người áo đen che mặt thủ lĩnh liếc nhìn bốn phía, trầm giọng nói, còn xin ra gặp một lần. Theo hắn dứt lời, liền gặp một lam một kim hai bóng người từ phủ thành chủ tòa nào đó trong sân đi ra. Hai bóng người đi không nhanh. Nhưng là trải qua cái kia màu đen đại trưởng ấn lúc. Cái kia như là một ngọn núi lớn đậu ở chỗ đó màu đen đại trưởng ấn từng tấc băng tán. Hóa thành từng sợi khí thể màu đen tan theo gió. Người áo đen che mặt thủ lĩnh trong lòng giật mình. Cái này màu đen đại trưởng ấn chính là trong cơ thể hắn tiên đế chi lực ngưng tụ mà thành. Chính là cùng hắn cùng cảnh giới cường giả cũng vô pháp làm đến vô thanh vô tức đem nó băng nhiên mà tán. Các hạ là ai? Người áo đen che mặt thủ lĩnh hai mắt nhìn chăm chú Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu. Sắc mặt nghiêm túc, hắn động thủ trước đó. Đã điều tra, Tử La Thành cũng không có tiên đế cao thủ. Hai người này hẳn không phải là Tử La Thành người. Thánh chủ, Lộ Nhất Bình mặt không thay đổi nhìn đối phương. Các ngươi là âm minh tộc chó săn, người áo đen che mặt thủ lĩnh ánh mắt hiện lên bối rối. Trong tay nhiều hơn một thanh đại đao, đột nhiên hướng Lộ Nhất Bình một chém mà đến, đồng thời đối với sau lưng thủ hạ quát, giết, cho ta xuất thủ, giết Tử La Thành tất cả mọi người. Nhìn đối phương đại đao chém tới, Lộ Nhất Bình sắc mặt bình tĩnh, cong ngón búng ra, lập tức, cái kia người áo đen che mặt thủ lĩnh như bị trọng kích. Bắn ngược ra ngoài, mà trong tay hắn đại đao, băng thành vô số mảnh vỡ, rơi lả tả trên đất, người áo đen che mặt thủ lĩnh rơi xuống đất lúc, trên thân áo bào đen, thần khải toàn bộ bạo tán, mặt nạ cũng nát ra, lộ ra một tấm trung niên nhân dung mạo, nhìn thấy trung niên nhân dung mạo, Trần Tử Phong bật thốt lên hoảng sợ nói, Tử Dương Tiên Đế, Trần Diệc Đào cũng đều cực kỳ ngoài ý muốn. Tử Dương Tiên Đế là Bái Nguyệt Đại Lục bên cạnh Lăng Tiêu Đại Lục Thần Ma Cung lão tổ. Cũng là Lăng Tiêu Đại Lục cực phụ nổi danh tiên đế cường giả. Thần Ma Cung cùng Trần gia quan hệ luôn luôn không sai. Hai người không nghĩ tới xuất thủ lại là Tử Dương Tiên Đế. Là các ngươi Thần Ma Cung diệt Hắc Hoàng bộ tộc. Trần Tử Phong trợn mắt, Tử Dương Tiên Đế sờ lên khóe miệng vết máu. Kinh sợ mà nhìn xem Lộ Nhất Bình, nghe được Trần Tử Phong mà nói. Nở nụ cười, cũng không có trả lời. Lúc này, đám người áo đen kia phân tán ra đến. Phóng tới Tử La Thành, muốn đồ sát Tử La Thành lúc, Long Giác Kim Ngưu lạnh giọng hừ một cái, ngón tay búng một cái. Chỉ gặp vô số đạo lôi quang phá không bay ra. Những lôi quang này, trong nháy mắt liền đem đám người áo đen kia bao phủ. Khi lôi quang biến mất, chỉ gặp đám người áo đen kia đều rơi xuống mặt đất. Thành từng bộ tản ra mùi khét thi thể. Trần Tử Phong giật mình. Hắn mặc dù không rõ ràng những người áo đen này thực lực cụ thể. Nhưng là từ vừa rồi tán phát khí tức đến xem, mỗi một người, cũng đều là thiên quân. Có hai người thậm chí khí tức còn mạnh hơn hắn. Phải cùng Tử Dương Tiên Đế giống nhau là tiên đế. Nhưng là bây giờ, lại bị Long Giác Kim Ngưu một chỉ oanh sát sạch sẽ. Tử Dương Tiên Đế nhìn xem lần này mang tới tất cả cao thủ bị Long Giác Kim Ngưu một chỉ oanh sát sạch sẽ. Đồng dạng kinh ngạc, Lộ Nhất Bình cũng không có mở miệng, nắm vào trong hư không một cái, đem Tử Dương Tiên Đế nắm bắt đến trước mặt. Tử Dương Tiên Đế phát hiện trong cơ thể mình lực lượng hoàn toàn bị phong ấn. Không cách nào động đậy nửa phần, mắt lộ hoảng sợ, đại nhân tha mạng. Chúng ta cũng chỉ là nghe lệnh làm việc, Lộ Nhất Bình âm thanh lạnh lùng nói, ta biết, một trận về sau, lại nói, cho nên các ngươi càng đáng chết hơn. Sau đó một trưởng vỗ ra, vô cùng vô tận hỗn độn thần hỏa tràn vào đối phương thể nội. Hỗn độn thần hỏa tràn vào đối phương thể nội về sau. Điên cuồng phá hủy lấy đối phương thể nội tất cả mọi thứ. Ngũ tạng lục phủ từng cái bị đốt cháy sạch sẽ, Tử Dương Tiên Đế thê lương kêu to lên. Bất quá, Lộ Nhất Bình khống chế hỗn độn thần hỏa lực lượng, cũng không có lập tức giết chết đối phương. Trần Tử Phong cùng Trần Diệc Đào bọn người nhìn xem thê lương kêu to Tử Dương Tiên Đế. Đều là kinh ngạc, phải biết Tiên Đế ý chí cực mạnh, cơ hồ có thể tiếp nhận hết thảy đau đớn. Nhưng là bây giờ... Tử Dương Tiên Đế vẫn làm cho như vậy thê lương, có thể thấy được nó thống khổ. Đốt cháy một hồi, Lộ Nhất Bình đem đối phương mảnh vỡ ký ức thu lấy đi ra. Quan sát đằng sau, một chỉ đem đối phương bắn bay. Tử Dương Tiên Đế bị đẩy lùi lúc, hỗn độn thần hỏa triệt để đem hắn bọc lại. Tại trong tiếng kêu thảm, Tử Dương Tiên Đế bị thiêu sạch sẽ, ngay cả cho tàn đều không có còn lại. Gặp Tử Dương Tiên Đế bọn người bị Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu oanh sát sạch sẽ, Trần Tử Phong dãy dụa lấy đứng dậy, đi vào Lộ Nhất Bình trước mặt, cung kính cực đạo, Tử Phong đa tạ đại nhân cứu giúp tri ân. Lộ Nhất Bình một đạo chỉ lực bay ra, một đạo lục quang chui vào Trần Tử Phong thể nội, Trần Tử Phong chỉ cảm thấy thể nội tuôn ra từng đợt dòng nước ấm. Vừa rồi bị thương bằng tốc độ kinh người khôi phục. Tiện tay mà thôi, huống hồ ta và các ngươi Trần gia cũng coi như có chút nguồn gốc. Lộ Nhất Bình nói ra, sau đó nói, dọn dẹp một chút hiện trường, mặt khác phong tỏa một chút tin tức. Trần Tử Phong gật đầu cung kính xác nhận, hắn biết Lộ Nhất Bình là lo lắng tin tức tiết lộ. Kinh động đến Thần Ma Cung, chúng ta đi thôi, Lộ Nhất Bình đối với Long Giác Kim Ngưu nói, nếu biết Thần Ma Cung đầu nhập Âm Minh tộc. Tự nhiên muốn đi một chuyến Thần Ma Cung, mà lại Thần Ma Cung khoảng cách Ngưu Ma Sơn không xa. Cách chương.